Giới tẩy tịnh quá giới hạn. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng chế, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc tắm rửa dâm nhiễm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Ni Câu Luật, nước Ca Duy La Vệ. Khi ấy, tỳ kheo ni Mahabhasa Ba Đề đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ Phật, rồi đứng sang một bên bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, thân người nữ hôi hám dơ giấy. Bạch xong, lễ Phật đi nhiễu Phật ba dòng. Do nhân duyên này, Đức Phật bảo các tỳ kheo từ nay trở đi cho phép tỳ kheo ni dùng nước để rửa. Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà nghe Đức Phật chế giới này nên dùng nước để rửa. Lòng dục dấy khởi, cho ngón tay vào sâu trong âm đạo, móng tay làm thương tổn bên trong, máu chảy ra dính dơ y phục và ngọa cụ. Các tỳ kheo ni biết hỏi: bệnh gì vậy? Cô kể thật mọi việc, chư ni hiềm trách. Bạch các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo: từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni dùng nước để rửa, chỉ được phép dùng hai ngón tay, mỗi ngón một đốt, nếu quá phạm ba vật đề. Giải nghĩa: nước để rửa là dùng nước để rửa bên trong. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu dùng nước để rửa bên trong thì dùng hai ngón tay, mỗi ngón một đốt mà rửa, nếu quá phạm ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, có dục tâm; hai, không vì lý do có bệnh; ba, quá hạn trái quy chế. Chế chung. Thức Swamana Sajini phạm Đồ Kiết La, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là chừng hai ngón tay hoặc ít hơn, hoặc có bệnh như vậy, hoặc bên trong có trùng, có cỏ, phải kéo ra, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.